Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 494, đề nghị của Bì Bồng. Đối diện với lời phản đối nghiêm khắc của La Tây Nhã, Sở Thiên cũng chỉ biết cười. Về công, giá trị lợi dụng của gia tộc Bì Bồng quá lớn. Về tư, người ta là lão tổ mẫu vô cùng lợi hại, không phải hàng giả đâu nhé. Sở Thiên cười ha ha, hai tay tỏ ý La Tây Nhã hãy bình tĩnh, lão tổ mẫu, dù thế nào thì Bì Bồng lão tổ tông năm đó cùng với Khảm Phổ cũng là lão huynh đệ, cái gì mà lão huynh đệ? Hứ! La Tây Nhã quay lưng đi, nói lạnh lùng, giờ ta thế này, một nửa chính là nhờ Khảm Phổ, ha ha, lão tổ mẫu, chiến thần hiện giờ đã rơi vào bước đường này, không những thành gia thần của ta mà còn bị thương tích đầy mình, có thâm thù đại hận gì mà lão tổ mẫu không thể bỏ qua? Bì Bồng bình thản nói, phất lạp địch nặc, phu nhân nhà ta vốn là linh hồn chủ thần của Hắc Ám thần tộc. Năm đó cũng là tuyệt thế, câu chuyện năm đó của Bì Bồng và La Tây Nhã trong mắt Sở Thiên chỉ có một lời bình luận, hoành tráng, Bì Bồng là thần phạt huyết luyện thú, La Tây Nhã là Hắc Ám chủ thần, sự kết hợp của hai người vốn cũng chẳng có gì, nhưng tính khí La Tây Nhã nóng nảy, lại có phần cực đoan, một lần khi tranh chấp với người khác, đã vi phạm cấm lệnh của các địch tư. Nhân cơ hội khi các địch tư bị thương, dùng khả năng của linh hồn chủ thần của mình nhìn xuyên qua áo giáp, thấy được gương mặt thật của linh hồn các địch tư. Hồi đó, các địch tư cả ngày không tháo giáp, rất nhiều thần tộc ngay giới tính của cô ta là gì cũng không biết, mà tử thần cũng nghiêm cấm bất cứ ai nhìn trộm linh hồn của mình. Nguyên nhân thì đến giờ không còn là bí mật nữa, linh hồn của các địch tư là một quái vật, nhưng khi đó thì đây là bí mật lớn nhất của thần tộc. Con gái của thần sáng thế là quái vật. Chuyện này mà truyền ra ngoài không những uy tín của tử thần bị lung lay mà e là có một số người sẽ thừa cơ nói ra nói vào tính chân thực về thân phận của tử thần. Về sau thì rất đơn giản, La Tây Nhã bị tử thần bí mật truy sát, Bì Bồng cố gắng cứu vợ, nhưng các địch tư dựa vào việc La Tây Nhã vi phạm pháp luật của Hắc Ám thần tộc, xin tư đặt ân xử chém La Tây Nhã. Sự thực bày ra trước mắt, chứng cứ rõ ràng, tư đặt ân vốn chấp pháp nghiêm minh. Trong thần tộc lại thật sự có giới luật không được tùy tiện điều tra hậu duệ của thần sáng thế. Kết cục chính là chiến thần dẫn Chu thần Hoàng Lăng vệ truy sát La Tây Nhã, cuối cùng thân thể La Tây Nhã bị tiêu hủy rơi xuống huyết luyện ngục, Bì Bồng cũng bị tư đặt ân đầy đi. Nghe Bì Bồng kể xong, Sở Thiên nheo mắt cười, lão tổ mẫu có thể nhìn với góc độ khác xem. Năm đó, không phải thần Hoàng cũng đã tác hợp cho người và lão tổ tông đó sao, tác hợp cái mông. La Tây Nhã giận dữ. Thân thể của ta bị hủy, chỉ còn linh hồn, thế này gọi gì là tác với hợp, Sở Thiên ngạc nhiên, đây là huyết luyện ngục mà, với thế lực của gia tộc Bì Bồng, tìm cho lão tổ mẫu một thân thể, biến thành thần tộc mới có lẽ không có khó khăn gì. Huống hồ sức mạnh bản nguyên của lão tổ mẫu là linh hồn, hạn chế của thân thể đối với thực lực chắc chắn không lớn, chẳng lẽ ngươi chưa nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của thần tộc mới sao? Biến Chu Lệ Á của ngươi thành như thế ngươi có đồng ý không? La Tây Nhã tức giận nói, nữ thần tại thượng. Sở Thiên đập bàn đứng dậy, lão tổ mẫu, người thật hồ đồ, ngươi dám mắng ta, không thấy rõ biểu cảm của La Tây Nhã nhưng cái bóng bắt đầu rung lên, rõ ràng là rất tức giận, sắc mặt Bì Bồng cũng lạnh băng, Sở Thiên chỉ vào mũi mình, ta làm gì nào? Người nói đi, muốn có thân thể thế nào, ta sẽ cho người hài lòng, ngươi có ý gì? La Tây Nhã kích động. Không phải ba nhà chúng ta đã ký hiệp ước rồi sao? Người và gia tộc Phượng Hoàng cung cấp thần tộc mới, ta phụ trách cải tạo. Ngay kết cấu thần lực của thần tộc ta cũng có thể thay đổi, biến dung mạo có gì là khó, Sở Thiên nhún vai, nếu lão tổ mẫu thích ta sẽ biến người thành nguyệt thần cũng được, ngươi có thể cải tạo phu nhân nhà ta thành hình dạng nguyệt thần. Bì Bồng mắt sáng trưng, khiến Sở Thiên phải cảm thán, sao đàn ông ai cũng như thế vậy, e hèm. La Tây Nhã hắng giọng. Bì Bồng cười ngượng, tình cảm của vợ chồng nhà này vẫn tốt lắm, La Tây Nhã tách một đám khói ra nắm lấy tay Sở Thiên, cháu rể, lại đây chúng ta từ từ nói chuyện, Sở Thiên nhìn ra rồi, chủ thật sự của gia tộc Bì Bồng chính là lão thái bà này, vì thế hắn lập tức tuét miệng ra cười, phu nhân định thế nào? Chuyện Chu thần Hoàng Lăng vệ. Bì Bồng xen vào, La Tây Nhã nghĩ một lúc rồi nói, ta đồng ý, ông định làm thế nào? Bì Bồng cười ha hả. Ngồi xuống quan sát Sở Thiên rồi bật cười, cháu rể, ta có một đề nghị, nghe xem thế nào nhé, mời lão tổ tông, ta lấy danh nghĩa thần phạt huyết luyện thú ủng hộ ngươi là thần hoàng. Sở Thiên giật mình, thầm đoán ý tứ của Bì Bồng. Kha kha, có chiến thần và ta làm chứng, phu nhân, bà nói xem đứa trẻ kia có lẽ sẽ tin Phất Lạp Địch Nặc là thần hoàng đấy nhỉ. Bì Bồng nhìn La Tây Nhã cười gian, La Tây Nhã đầu tiên hơi khựng lại nhưng rồi ngay sau đó gật đầu lia lịa, được, được, hai vị lão tổ tông đang nói gì vậy? Sở Thiên không hiểu, Phất Lạp Địch Nặc, coi như ngươi tìm đúng người rồi đấy. Trong tam giới, e là chỉ có ta mới biết chỗ của Chu Thần Hoàng Lăng Vệ, nói rồi, Bì Bồng chậm rãi đi ra cửa, thành của Bì Bồng có một đặc điểm là rất ít cửa sổ, ánh sáng chiếu vào rất ít. Từ từ mở cửa ra, Bì Bồng chỉ vào mặt trăng trên bầu trời, chúng ở trên mặt trăng, Sở Thiên vội vã đi ra, ngẩng lên nhìn, màu sắc của ánh trăng ở huyết luyện ngục không giống với nhân gian, nó là màu trắng bạc, trắng đến mức khiến Sở Thiên nhớ đến bệnh bạch tạng, mặt trăng, trung tâm của tam giới, Sở Thiên bừng tỉnh. Chúng ở chỗ phán quyết thần thú, Bì Bồng chắp tay sau lưng cười, đúng vậy. Năm đó, Chu Thần Hoàng Lăng Vệ rơi xuống huyết luyện ngục, ta và phu nhân vốn định tìm chúng báo thù nhưng phán quyết thần thú ra mặt bảo vệ chúng, phán quyết thần thú không phải đang trấn thủ Tiếp Nguyệt Tháp sao, Bì Bồng khựng lại, ngươi biết chỗ của phán quyết. Ồ, thì ra ngươi đã gặp Đặng Khẳng, Sở Thiên không bất ngờ về phản ứng của Bì Bồng. Đã quyết định hợp tác thì hắn phải tiết lộ một chút bí mật thể hiện thành ý. Lão Tổ Tông, người không phải bảo ta giả làm thần hoàng đi lừa phán quyết thần thú đấy chứ? Sở Thiên cười khổ, tuy ta có thể lừa được chiến thần nhưng Khố Khoa Kỳ và người đều có thể nhận ra, Khố Khoa Kỳ có thể nhận ra ngươi là vì hắn là linh hồn chủ thần. Ta có thể nhận ra ngươi là nhờ phu nhân. Trong tam giới này có được mấy linh hồn chủ thần, Sở Thiên tính, quả nhiên, số linh hồn chủ thần hắn từng gặp, tính cả tử thần thì dùng một tay cũng đếm hết, Bì Bồng tiếp tục, đến nay. Khố Khoa Kỳ và tử thần đã câu kết với nhau, chúng nói ngươi không phải thần hoàng, nhưng ta và chiến thần, cộng thêm linh hồn chủ thần vợ ta, đều nói ngươi là thần hoàng. Ngươi nói xem, phán quyết không thông hiểu sức mạnh linh hồn sẽ tin ai, nếu cần thì ngươi có thể kéo cả Phượng Hoàng thần làm chứng, lão đầu tử, bắt đứt một lời hứa đáng nghìn vàng, hắn sẽ giúp chúng ta sao? La Tây Nhã ngạc nhiên hỏi, ha ha, Phượng Hoàng thần một lời hứa đáng nghìn vàng mà nói dối thì mới khiến người ta tin. Còn về việc hắn có giúp không thì phải xem cái miệng của Phất Lạp Địch Nặc thế nào rồi, Sở Thiên hơi do dự, một Khố Khoa Kỳ đã khiến hắn mệt rồi, nếu lộ ra trước phán quyết thì rắc rối càng lớn, Bì Bồng vỗ vai Sở Thiên, cười, yên tâm, tính cách của phán quyết thần thú. Khà khà, ngươi coi hắn là trẻ con mà dỗ là được rồi, trẻ con. Lẽ nào lại như khách thu xa? Sở Thiên nheo mắt cười, vậy thì cứ quyết định thế đi, nhưng ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Lão Tổ Tông có quen với Long Thần không? Biết thôi, không thân. Ngươi hỏi hắn làm gì? La Tây Nhã trả lời, ta muốn hỏi phẩm hạnh của hắn thế nào, không được coi là người tốt, cũng không phải người xấu, ngoài dự liệu của Sở Thiên, câu trả lời của La Tây Nhã lại giống hệt với An Các Lệ Na, tính lại lợi hại một lượt, so với Long Thần, Sở Thiên tin La Tây Nhã, lão Tổ Mẫu hắn biết tính này hơn. Sở Thiên cười, gần đây ta có gặp Long Thần. Long Thần đã truyền ngôi vị cho ta, vừa nói Sở Thiên vừa lấy ra Long Thần Quan, sắc mặt Bì Bồng đột ngột thay đổi, ngươi gặp Long Thần ở đâu, Lão Tổ Tông, đây là bí mật của ta. Sở Thiên cười lớn, ý của câu nói là, ta vẫn chưa tin tưởng ngươi, muốn biết thì hãy khiến ta tin ngươi đi, cháu rể, chúng ta có cùng một kẻ thù là tử thần, hơn nữa lại là người một nhà có cùng quyền lợi. Tính ra thì ta đáng tin hơn tên Long Thần đó. Bì Bồng cười. Phu nhân Chu Lệ Á của ngươi lại rất giống với phu nhân của ta, hay là thế này, truyền sức mạnh linh hồn của vợ ta cho nó, ngươi thấy sao? Sở Thiên cười hài lòng. Chưa chắc Bì Bồng muốn biết chỗ của Long Thần thật, đây chỉ là nhân cơ hội thần tộc náo loạn lôi kéo đồng minh. Nhưng thế này cũng đủ khiến Sở Thiên hài lòng rồi. Long Thần ở bên trong lưỡi đao phán quyết, im lặng nghe Sở Thiên kể hết, Bì Bồng bỗng cầm lấy tay Sở Thiên, kiểm tra kỹ lưỡng. Rồi lắc đầu nói với La Tây Nhã, phu nhân, ta nhìn không ra, bà xem đi, La Tây Nhã sử dụng sức mạnh linh hồn kiểm tra Sở Thiên một lượt, cũng lắc đầu, trong cơ thể hắn là long thần lực thuần túy, có dấu vết của phán quyết thần lực, nhưng rất nhạt, Bì Bồng nghe xong, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, cháu rể, ta có đề nghị thế này. Hiện tại ta chưa biết ý đồ của long thần với ngươi, nhưng ngươi cố gắng đừng sử dụng lưỡi đao phán quyết, binh khí tốt trong tam giới không chỉ có thanh đao ấy. Sở Thiên gật đầu, hắn cũng nghĩ vậy.

Bên trong Tiếp Nguyệt Tháp chỉ có một con đại hùng miêu đang cười điên cuồng, Kiệt Khắc Tốn đem theo tiểu hùng miêu đá cửa đi vào, vui vẻ nói, ngươi cười gì vậy? Lẽ nào ngươi đã đá hắn? Con gấu ấy gật đầu lia lịa, sảng khoái thật. Ngươi thì sao? Vừa rồi ngươi rất muốn đá A Mạc Kỳ, đá được chưa? Đừng có nhắc đến nữa, ta đã dùng bí pháp gia tốc rồi mà cũng không trúng. Hê hê, nhưng ngươi đá trúng rồi, chúng ta đã kiếm được rồi. Ha ha, nói rồi, con gấu trúc đó lôi khách thu xa ra, để xuống đất rồi đóng cửa lại, cửa lớn của Tiếp Nguyệt Tháp đã đóng, tia sáng cuối cùng cũng biến mất. Khách thu xa lùi đến góc tường, cúi đầu không dám nhìn hai cái bóng to lớn, mọi người đều là gấu trúc cả, xin hãy nương tay, đừng để gấu trúc trên đại lục này tuyệt chủng, một con tóm khách thu xa lên, yên tâm, gấu trúc sẽ không bị tuyệt chủng đâu. Nào, để ta đá một cái đã, bốp. Bốp, trên người khách thu xa xuất hiện hai cái dấu chân cỡ lớn, sảng khoái quá, hai con gấu trúc ngửa mặt lên trời cười gian, tại sao lại đá ta? Các ngươi bắt nạt trẻ con. Khách thu xa nằm trên đất gào khóc, lão đại từng dạy ta, làm việc tốt chắc chắn phải trả giá. Ta cứu ngươi một mạng, đá ngươi hai cái thì là cái gì chứ, một con chọc chọc khách thu xa, này, ta hỏi, năm nay là năm nào? Khách thu xa xuề tay tính, lịch huyễn thú năm 727. Sao các ngươi lại nói là cứu ta một mạng, năm 727? Hê hê! Thần Hoàng Quy ẩn sắp 13.000 năm tròn rồi. Còn 3 tháng nữa, ông chủ ngươi sẽ gặp phải nạn lớn, rất lớn. Ta giữ ngươi lại là để ngươi không bị xui xẻo cùng, hiểu chưa hả? Các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi! Thói đời nghĩ mà đau lòng. Ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 498, thói quen của thần hoàng, quá trình trở về thành huyết luyện rất nhanh, A Mạc Kỳ chỉ cần khởi động không gian thông đại. Nhưng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt đó, trong đầu Sở Thiên lại xuất hiện vô vàn ý nghĩ, nháy mắt suy nghĩ vô số chuyện, đây cũng là ưu điểm của thời gian thuận lưu, đại hùng miêu phán quyết Kiệt Khắc Tốn đá hắn một cái làm cái gì. Nếu nói hắn phát hiện Sở Thiên là giả mạo thì phải trực tiếp trở mặt luôn mới đúng. Nhưng nếu nói Kiệt Khắc Tốn tin Sở Thiên là thần hoàng thật thì hắn lại dám đá Sở Thiên sao? Quan hệ tuy tốt nhưng cũng có danh phận, A Mạc Kỳ và Sở Thiên thân như huynh đệ, nhưng Ưng lão đại chưa bao giờ dám đá Sở Thiên cả, cái đá này, tuyệt đối không đơn giản. Chắc chắn có bí mật bên trong. Sở Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy phán quyết thần thú cho hắn một ám thị tiểu tử thối, ta biết ngươi là giả, nhưng ta không nói ra, sau này có cơ hội ta lại hợp tác. Nếu sự suy đoán này của Sở Thiên đúng thì tại sao phán quyết lại ngầm giúp Sở Thiên? Phán quyết thần thú biết bí mật mà bọn bì bồng không biết, điều này có thể chắc chắn rồi, hắn giúp Sở Thiên là có mục đích gì? Một người bảo vệ mãi mãi không thể rời khỏi Tiếp Nguyệt Tháp, giúp Sở Thiên có thể có được lợi ích gì? Sở Thiên tiếp tục suy đoán theo hướng của mình. Sau khi Long Thần có được Hoàng Lăng Vệ, cái xui xẻo đầu tiên là Khố Khoa Kỳ, chẳng lẽ phán quyết muốn đối phó với Đoạn Tội? Nếu như thế thì Đoạn Tội Khố Khoa Kỳ nhất định là đã làm điều gì đó có lỗi với thần hoàng thì mới khiến Kiệt Khắc Tốn huynh đệ chơi từ nhỏ với thần hoàng lợi dụng Sở Thiên để đối phó với hắn. Khố Khoa Kỳ có vấn đề, lần đầu tiên Sở Thiên ý thức được rằng, Đoạn Tội yêu thú xem ra có vẻ trung thành nhưng lại có điều mờ ám, nhưng đây cũng chỉ là một suy đoán. Đại sảnh của thành huyết luyện xuất hiện trước mặt, Sở Thiên cất đi những suy nghĩ hỗn loạn, cười, khảm phổ, ngươi tiếp tục huấn luyện Chu Thần Hoàng Lăng Vệ đi. Khi về nhân gian, nhất định phải khiến chúng có thể trợ giúp bản thần hoàng tiêu diệt phản nghịch, chiến thần có chút bi thương, cố gắng lấy tinh thần, đập ngực hành lễ, bệ hạ an tâm. Có ta đây, mọi kẻ phản nghịch đều phải bị tiêu diệt, nói rồi, chiến thần quay người hùng dũng bước đi, nhưng sự cô đơn của bóng dáng hắn nhìn từ sau lưng vẫn lọt vào mắt Sở Thiên. Tuy Chu Thần Hoàng Lăng Vệ đã lấy lại được nhưng đã không còn trọn vẹn, chỉ còn lại hơn 1.900 người. Những người khác linh hồn đều đã bị tiêu tan trong cuộc chém giết lẫn nhau giữa các chủ thần. Hơn 1.900 người còn lại cũng là thần tộc mới trú ngụ trong thân thể của huyết luyện thú, dung mạo xấu xí, bộ dạng kỳ quái. Sở Thiên ngồi xuống chiếc ghế của hạ thủ bì bồng, cười, lão tổ tông, có thể cho ta biết tam sủng của thần hoàng năm đó làm thế nào trở thành thần thú của Tư Đặc Ân không? Còn nữa, Tư Đặc Ân làm sao mà trở thành thần hoàng vậy, lai lịch của Tư Đặc Ân vẫn là một điều bí mật. E là chỉ có hắn biết. Bì bồng cũng ngồi xuống, trầm ngâm, khi đại chiến chúng thần kết thúc không lâu, sáng thế phụ thần chuẩn bị quy ẩn, phân chia lại quyền lợi của tam giới, Trước lúc đó chưa ai từng gặp Tư Đặc Ân, nhưng ngay trước hôm sáng Thế Phụ Thần quy ẩn mấy ngày, lão nhân gia đột nhiên triệu tập tất cả chủ thần, giới thiệu Tư Đặc Ân với chúng thần và tuyên bố Tư Đặc Ân thay ngài cai quản tam giới. Ha ha, lão tổ tông, chuyện này ta biết rồi. Ngài có thể nói những chuyện ta không biết không? Bì Bồng cười, ta và Khố Khoa Kỳ là cô nhi được Tư Đặc Ân nhặt được. Phán quyết kiệt khắc tốn nhập môn trước bọn ta, nghe nói cũng là cô nhi được Tư Đặc Ân nhặt, quan hệ giữa thần hoàng và phán quyết thần thú quả nhiên không bình thường, Sở Thiên nghĩ bụng. Kiệt khắc tốn nói hắn và thần hoàng là huynh đệ từ nhỏ, nhưng từ miệng Bì Bồng lại thành cô nhi. Xem ra có rất nhiều chuyện chỉ có phán quyết kiệt khắc tốn mới biết, về lai lịch của Tư Đặc Ân, ta biết nhiều hơn những chủ thần khác một chuyện. Khố Khoa Kỳ cũng biết. Bì Bồng nhìn Sở Thiên chằm chằm, khi Tư Đặc Ân làm thần hoàng, mỗi năm đều đến đại sa mạc Tư Khoa đặt ở nhân gian một lần, ồ. Sở Thiên nheo mắt cười, chả trách lão tổ tông phái Phổ Lan Đa đến nhân gian phải cướp được vùng địa bàn sa mạc Tư Khoa đặt. Bì Bồng lắc đầu, nhún vai nói. Ta cũng nghi ngờ nhưng mỗi năm Tư Đặc Ân đều đi vào cùng một thời điểm, mấy nghìn năm nay chưa bao giờ thay đổi. Ha ha, cháu rể, đúng vậy. Lão thái bà ta làm chứng, lần này Bì Bồng không gạt ngươi đâu. La Tây Nhã giờ càng nhìn Sở Thiên càng thấy hài lòng, một đứa cháu rể có thể biến một lão yêu bà gần 2 vạn tuổi thành một thiếu phụ hơn 20 tuổi thì ai nhìn cũng thích, nhân gian các ngươi không phải có một ngày lễ gọi là ngày thần ân sao? Ha ha. Thật ra lại lịch của ngày thần ân chính là ngày đó Tư Đặc Ân đến đại sa mạc, chưa bao giờ giết thần, ngày thần ân cũng tương đương với năm mới ở huyễn thú đại lục. Sở Thiên tính, vừa đúng còn 3 tháng nữa. 3 tháng. Sở Thiên cười thầm, lúc đó con gái cũng sắp ra đời rồi, nghĩ đến đây, Sở Thiên bỗng giật mình, vội nói, lão tổ tông, Thái Dương thần xâm chiến nhân gian, địa điểm mà hắn chọn cũng là đại sa mạc Tư Khoa Đặc, ánh mắt Bì Bồng trở nên sắc lẹm. Khố Khoa Kỳ đã cho tử thần biết thói quen của Tư Đặc Ân rồi, Bì Bồng đứng dậy đi mấy bước rồi nói, phu nhân, ta không rời khỏi huyết luyện ngục được, bà đi nhân gian một chuyến thế nào? Tiện thể truyền thụ sức mạnh linh hồn cho tiểu nha đầu Chu Lệ Á, cũng được. Nhiều năm rồi chưa rời khỏi huyết luyện ngục, đúng là hơi nhớ nhân gian rồi, Sở Thiên vừa mừng lại vừa lo, La Tây Nhã đến nhân gian là một trợ lực rất tốt, nhưng cũng có khả năng bắt đầu cho việc gia tộc Bì Bồng nhúng tay vào sự vụ của nhân gian. Thế là Sở Thiên vội nói, lão tổ mẫu, ta không dám giấu, Hải Vương Bào Uy Nhĩ đã hồi phục thực lực, giờ đang thay ta chỉ huy quân đội thần tộc của bố Lôi Trạch chiến đấu, ngươi giao quân đội cho Bào Uy Nhĩ chỉ huy. La Tây Nhã kinh ngạc, Bì Bồng cũng chau mày lại, ha ha, ta kế vị Long Thần, cũng coi như là thân thích với Hải Vương Bệ Hạ, ta tin tưởng. Bì Bồng nhìn Sở Thiên, tiểu tử này khả năng lôi kéo quan hệ đúng là hàng đầu. Kéo Bào Uy Nhĩ ra chắc chắn là sợ thành huyết luyện cướp mất quyền của hắn. Thú vị thật. Bì Bồng bật cười, ha ha, phu nhân, thân thể bà vừa mới phục hồi, ta nên đi vậy, rầm. La Tây Nhã đập bàn, phản đối kịch liệt, ta đi, ông ở lại trong nhà, phu nhân à, bà không khống chế được hắn đâu. Bì Bồng thầm nghĩ, nhưng không làm trái ý của ái thê, lắc đầu cười khổ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gần 2.000 hoàng lăng vệ, tính cả linh hồn chủ thần La Tây Nhã, lần này Sở Thiên đến huyết luyện ngục không hề về tay không. Khi trở về nhân gian, Sở Thiên không đến chiến trường ở đại sa mạc mà về bố Lôi Trạch trước, đến thẳng trước cửa chỗ của Chu Lệ Á. La Tây Nhã tranh vào trước, nhìn Chu Lệ Á không khác mình là bao cười lớn, ngoảnh đầu nói với Sở Thiên, đẹp, tiểu nha đầu nhà ta đẹp thật. Ai ia tiểu tiểu nha đầu này cũng thật đáng yêu. Vừa nói La Tây Nhã vừa cúi người nhìn vào bụng Chu Lệ Á, ha ha, tiểu bảo bối này thật đáng yêu, Sở Thiên giới thiệu La Tây Nhã cho Chu Lệ Á, cười, lão tổ mẫu có thể nhìn thấy hình dáng con gái ta, đúng thế, lão thái bà ta dù sao cũng là linh hồn chủ thần, lão tổ mẫu, nhìn người có vẻ không lớn hơn con mấy tuổi, sao lại gọi mình là lão thái bà? Chu Lệ Á hỏi, ừm, tiểu nha đầu này biết nói chuyện, ta thích. La Tây Nhã cười lớn, Sở Thiên vội nói, lão tổ mẫu, tên của con gái ta chưa đặt, người đặt đi, được, được. Để ta từ từ nghĩ, dù sao cũng còn 3 tháng nữa ta mới được thấy tiểu bảo bối mà. La Tây Nhã bỗng ôm lấy bụng Chu Lệ Á, tiểu bảo bối, lão tổ mẫu cho ngươi quà ra mắt trước, đừng có chê đó, cái La Tây Nhã cho đương nhiên không cần nói, chắc chắn thuộc về mặt linh hồn. Nhưng sức mạnh linh hồn của La Tây Nhã vừa tiếp xúc với đứa bé trong bụng Chu Lệ Á thì La Tây Nhã bật cười. bảo bối ngoan, lại có thể dùng linh hồn nói chuyện với ta. Ha ha ha, các ngươi nghe thấy không, nó nói cảm ơn, Sở Thiên làm sao mà nghe được giọng của linh hồn, hắn cười trừ, lão tổ mẫu, dù sao chiến sự đang thuận lợi, chuyện của người cũng không gấp, hay là, để con gái ta ở cùng người mấy hôm. Người cũng quan tâm nó hơn chút, La Tây Nhã không quay đầu lại thuận miệng đồng ý luôn, Sở Thiên cười thầm, lão tổ mẫu này quá dễ đối phó. Vừa rồi hắn còn nghĩ làm thế nào để giữ La Tây Nhã ở lại Bố Lôi Trạch, không cho bà ta đến tiền tuyến nhúng tay vào quân vụ. Không ngờ, đứa con còn chưa ra đời lại có thể làm được, để lại Chu Lệ Á với lão tổ mẫu, Sở Thiên và A Mạc Kỳ rời khỏi phòng, Khảm Phổ, ngươi ở lại Bố Lôi Trạch tiếp tục dưỡng thương, đồng thời huấn luyện Hoàng Lăng vệ. A Mạc Kỳ, đưa ta đến tiền tuyến, hai người chia nhau chấp hành mệnh lệnh, chớp mắt Sở Thiên đã được đưa đến sa mạc Tư Khoa Đặc. Rời đi mới mười mấy ngày mà sa mạc Tư Khoa Đặc đã thay đổi hoàn toàn. Bãi cát vàng trước đây đã thành một vùng đầm lầy xanh rậm rạp. Đây là môi trường thích hợp cho hải tộc tác chiến, có lẽ là sản phẩm của Bào Uy Nhĩ. Vén lều lên Sở Thiên cười, biểu tỷ, lão bà, ta về rồi, ừ, ngồi tự nhiên, mỹ nhân ngư sắc mặt nghiêm túc, chúi đầu vào tài liệu trên bàn. Sắc Lâm Na cũng ở bên cạnh, hai người đang chỉ địa đồ bàn bạc, Sở Thiên nhún vai, biết A Mạc Kỳ. Sao không có ai để ý đến ta, được rồi, phu quân của thiếp, chúng ta hình như gặp rắc rối rồi. Chàng qua đây xem. Sắc Lâm Na vẫy Sở Thiên, chỉ vào bản địa đồ, cau mày nói, thiếp và biểu tỷ đã tìm được tung tích của Thái Dương Thần, nhưng rất lạ, hình như chúng không vội tấn công mà chỉ rụt đầu phòng thủ ở một nơi. Chàng xem, Sở Thiên nhìn theo tay Sắc Lâm Na, trên địa đồ có một dấu hiệu của Thái Dương Thần. Ở vị trí đó là Vương Thành Tư Khoa Đặc ở giữa đại lục thành Mã Lệ Liên. Cũng chính là nơi ngày trước Sở Thiên tham gia tụ hội các phú hào và thu phục Tề Bách Lâm, ngoài ra còn một nơi nữa cũng có tung tích của quân đội Thái Dương Thần, Sắc Lâm Na di chuyển tay vào một điểm bên trên địa đồ, Hồng Nguyệt Thành. Sở Thiên ngạc nhiên, Sắc Lâm Na gật đầu, đến nay Hồng Nguyệt Thành đã bị chàng đưa vào địa ngục. Không gian Hồng Nguyệt cũng không tồn tại nữa, ở đó chỉ có cát. Có thể nói là không có chút giá trị quân sự nào. Nhưng Thái Dương Thần lại sai quân bao vây ở đó, các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thăng một cái cho tôi nhé, cảm ơn trước, ôi. Thói đời nghĩ mà đau lòng, ta cười cuộc đời lắm nỗi đau thương, chương 499, Phụ Thần, nghĩ một lúc, Sở Thiên nói, ha ha, có Thái Dương Thần, chắc chắn có Hải Thần, Hồng Nguyệt Thành là hang ổ cũ của Liên Thành, có thể hắn để lại đó bí mật gì đó, điều này cũng không có gì lạ. Mã Lệ Liên đáng để ta suy nghĩ, nói rồi Sở Thiên rất tự nhiên ôm lấy eo Sắc Lâm Na, phu thê hai người bình thường vẫn làm vậy, nhưng trong lòng Mỹ Nhân Ngư không hiểu sao lại thấy hơi chua xót, hạ giọng, Phất Lạp Địch Nặc, động tĩnh của Thái Dương Thần kỳ lạ, không giống như đánh trận, ngươi xem trận địa hắn sắp xếp. Thôi, ngươi xem cũng không hiểu. Ta nói luôn, Thái Dương Thần có lẽ đang bảo vệ cái gì đó, chứ không phải chiến đấu với chúng ta, ha ha. Việc quân có biểu tỷ làm chủ rồi, ta chỉ quản việc cung cấp tài nguyên, tài nguyên. Tài nguyên ngươi cung cấp được bao nhiêu? Phụ thần có không? Chiến tranh thần tộc, cơ bản nhất là nguyên tố, giờ Thái Dương Thần chiếm cứ địa hình sa mạc, rất bất lợi cho đại quân thủy tộc của ta. Tình hình này, ta chỉ có thể dựa vào phụ thần, nhưng ngươi cho ta được bao nhiêu, một người cũng không, Mỹ Nhân Ngư nói rất dữ dằn, nhưng Sở Thiên chỉ nhìn mà cười. Các tướng lĩnh khải tác khi thảo luận quân vụ còn dữ hơn cả Mỹ Nhân Ngư, Sở Thiên nghĩ như vậy, phụ thần là gì? Chính là thần tộc phụ trợ chiến tranh, thường đều có thể trợ giúp cho những thần tộc chủ chiến. Sắc Lâm Na giải thích thay cho Mỹ Nhân Ngư, biểu tỷ tấn công thăm dò mấy lần, theo tin tình báo thì trong quân đội Thái Dương Thần có phụ thần rất lợi hại, thậm chí còn có thể làm yếu lĩnh vực của thần tộc. Đúng vậy, Mỹ Nhân Ngư tiếp lời. Thực lực phụ thần của đối phương chỉ kém đệ nhất phụ thần thần tộc năm đó nữ thần vận mệnh Mã Ni. Ha ha ha, có lẽ ta có thể tìm cô ta đến giúp tỷ. Sở Thiên chỉ về phương Đông, ở đó có một con cuồng lang tên Cát Nặc Bỉ Lợi, từng diễn với Mã Ni câu chuyện đồng thoại tình yêu của thần tộc, ngươi có thể tìm thấy Mã Ni. Được, nhanh chóng đi làm đi. Có điều quân tình khẩn cấp, ta sẽ không để cho Thái Dương Thần tiếp tục thực hiện kế hoạch của hắn. Dù hắn có kế hoạch gì đi chăng nữa, Sắc Lâm Na lắc đầu, ta cho rằng nên tùy cơ ứng biến. Thái Dương Thần hành động kỳ quái, rất có khả năng hắn đang bố trí một kế hoạch nhằm vào chúng ta. Nếu khinh suất tiến quân e là sẽ trúng kế, thời cơ không thể để tuột mất. Nếu Thái Dương Thần thật sự có kế hoạch đó thì càng nên ngăn cản trước khi hắn hoàn thành, chúng ta đã cho hắn quá nhiều thời gian rồi, nếu lúc này Thái Dương Thần đã bố trí xong cả rồi thì sao, chỉ cần ta dẫn nước của Thất Hải đến, rồi tập kích ban đêm, dù Thái Dương Thần có kế hoạch gì thì cũng không thể kháng cự lại đại quân Hải Thần của ta, nếu Thái Dương Thần đang đợi tỷ thì sao, hai người phụ nữ dần khiến Sở Thiên cảm thấy mùi thuốc súng, hắn không biết nên khuyên giải thế nào nữa, lén nháy mắt với A Mạc Kỳ, nhưng...